Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, phòng thủ ba lưỡi búa to 2. Brekin có lúc rất đáng ghét. Có điều hắn nhưng là đội bóng chủ lực trung vệ. Năng lực phòng ngự vẫn là rất mạnh. Leon rất rõ ràng. Hắn không thể so Brekin phòng thủ kỹ thuật được. Chỉ là có thân thể ưu thế thôi. Chạy tới. Chen tách đối thủ. Cướp được bóng. Nghe tới thật giống rất đơn giản. Leon suy tư. Trước mỗi lần đi cướp bóng, chính mình cũng muốn dùng nhìn thấu. Lấy hai mắt nhìn thấu đối thủ động tác. Chỉ cần đối thủ phải biến đổi hướng về, hoặc là làm giả động tác, hắn đều có thể ngay lập tức nhìn thấu. Có thể như vậy chỉ có thể để đối thủ rất khó vượt qua đi chính mình. Muốn từ đối thủ dưới chân cướp được bóng cũng không dễ dàng. Ngoại trừ truyền bóng lựa chọn ở ngoài, đối phương cũng có thể trực tiếp lấy tốc độ miễn cưỡng ăn. Chính mình căn bản là không phản ứng kịp. Brekin nói phương pháp cũng thật là có thể thử xem. Lợi dụng thân thể chạm vị cướp bóng. Trong ký ức tiền nhiệm thường thường làm như thế. Có điều động tác muốn dã man nhiều lắm. Rất nhiều lúc độ nắm không tốt sẽ phạm quy. Tiền nhiệm thân thể cũng không sánh được chính mình. Ta dùng thân thể chạm vị cướp đoạn. Nhất định có thể làm càng tốt hơn. Leon bắt đầu thử như thế làm. Tiền nhiệm để cho hắn cơ sở rất tốt. Brekin chỉ nói cái lời dẫn. Hắn liền hầu như đều đã hiểu. Ở đội bóng quy mô nhỏ đối kháng trong khi huấn luyện, hắn không ngừng tiến lên cướp bóng. Nhanh chóng chạy trốn đuổi theo giữ bóng cầu thủ. Lấy thân thể ngạnh bắt ép mới. Thẻ chủ vị trí thật tốt đến cướp đoạn. Rất nhanh hắn liền tìm đến bí quyết. Có, nhìn thấu. Kỳ thực tất cả muốn đơn giản nhiều lắm. Hắn đem cá nhân đi cướp đoạn quá trình đại đơn giản hóa. Đơn giản đến cũng chỉ phân ba cái bước đi chạy tới. Kẹp lại vị trí. Chen tách đối phương. Chạy tới tốc độ tự nhiên là phải nhanh. Leon lực bộc phát mạnh phi thường. Có thể rất dễ dàng đuổi theo dẫn bóng người. Đội bóng bên trong không ai có thể so sánh tốc độ của hắn nhanh. Càng không cần phải nói đối phương dẫn bóng lúc. Ở chạy tới lúc. Chỉ cần liên tục nhìn chằm chằm vào đối thủ dưới chân. Hắn liền có thể tìm tới vị trí thật tốt. Cái này, vị trí thật tốt. Chính là thân thể đối phương cùng bóng đá trước. Chỉ cần là dẫn bóng. Nhất định phải dùng chân đem bóng về phía trước chuyến. Khống chế bóng lúc tóm lại muốn chuyến bóng. Bất luận khí lực lớn khí lực nhỏ. Đều sẽ có như vậy một cái phát lực. Chỉ cần phát lực. Như vậy nhân hòa bóng trong lúc đó sẽ rảnh rỗi làm. Leon chính là lấy, nhìn thấu, năng lực. Đến cấp tốc tìm tới cái này lỗ hổng quá khứ. Xoay người trực tiếp chen trụ đối thủ. Lợi dụng thân thể đem đối thủ cùng bóng đá cách ly sau. Vì hộ bóng hắn cần phải làm là chen tách đối thủ. Vậy thì càng đơn giản. Lấy sức mạnh của hắn. Chỉ cần phần lưng cùng cái mông về phía sau vừa phát lực. Có rất ít cầu thủ có thể chống đỡ được lần này. Ba cái bước đi. Nghe tới rất đơn giản. Chân chính làm được cũng không dễ dàng. Hắn có sức mạnh. Có, nhìn thấu. Có thể chạm vị trí liền cần cắm ở đối thủ cùng bóng đá trong lúc đó. Nếu là động tác có chút lớn. Vậy thì gặp đá đến đối phương. Hoặc là tạo thành thân thể hắn va chạm. Rất khả năng kết quả là phạm quy. Chen tách đối thủ cũng là việc cần kỹ thuật. Trừ phi là hoàn mỹ thẻ chủ vị trí. Để đối thủ ở phía sau, bằng không chen tách đối phương, cũng là mang ý nghĩa phạm quy. Bởi vì so với trên sàn thi đấu không thể lợi dụng quá đáng lợi dụng vai cùng cánh tay sức mạnh. Ngày này huấn luyện kết thúc, ăn xong cơm tối, Leon làm một canh giờ sút gôn huấn luyện, liền cúi đầu trở lại ký túc xá. Đến xem những người phòng thủ đại sư video, đôi kia cho hắn phòng thủ gặp có dẫn dắt. Rất nhanh sẽ đến ngày thứ hai. Ở tự do đối kháng cùng quy mô nhỏ chiến thuật trong khi huấn luyện, Leon bắt đầu luyện tập chạm vị phòng thủ. Loại này luyện tập muốn lần lượt đi phòng thủ. Có điều tăng cao rất nhanh. Mỗi một lần đi phòng thủ cũng có thể làm cho hắn rõ ràng một ít chừng mực. Tỉ như đối thủ ở cái vị trí nào, cần làm sao phát lực mới không phạm quy. Lại tỉ như làm sao ra chân mới có thể ngay lập tức cách ly đối phương cùng bóng đá vân vân. Đương nhiên, bị luyện tập đối tượng cảm giác liền không thế nào được rồi. Tỷ như Andy Rydell, hắn là đội bóng giữa sân hạt nhân, cũng là tấn công quan chỉ huy. Hắn công tác ở đội bóng bên trong phi thường trọng yếu. Như vậy, hắn cá nhân kỹ thuật tự nhiên tương đương xuất sắc, ở khống chế bóng phương diện cũng rất có tâm đắc. Thường thường bóng ở dưới chân hắn thời điểm đều rất ổn thỏa. Có rất ít cầu thủ có thể từ dưới chân hắn cướp đi bóng. Có thể hai ngày nay Rydell cảm giác mình nhận hết dằn vặt. Cái này mới tới ra hỏa. Leon, hắn đã nhận thức. Cái tên này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Đều là một mạch chát lại đây. Căn bản liều mạng. Càng quan trọng chính là, cái tên này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi lần đều xem rất chuẩn. Bất luận hắn làm cái gì giả động tác, đều có thể bị trực tiếp nhìn thấu. Cái này thô lỗ, ra hỏa hoàn toàn không hề có một chút bóng đá nghệ thuật vẻ đẹp. Dã man chát lại đây. Dã man dùng sức chen tách hắn. Thường thường cuối cùng chỉ có hai kết quả: hắn bóng bị cướp đi, hoặc là đối phương phạm quy. Một lần lại một lần. Rydell rất nhanh sẽ học thông minh. Trong lòng cảm thán cái tên này là sao sao, đồng thời mỗi khi thấy Leon xông lại, hắn đều là ngay lập tức đem bóng truyền cho đội hữu. Như vậy mới là an toàn nhất. Chỉ ít tính mạng của hắn an toàn, không sẽ phải chịu uy hiếp. Leon, người quá thô lỗ. Chấm ngoặc kép. Rydell cười khổ nói. Vẻ mặt đó lại như là cái mới vừa bị dằn vặt mấy tiếng cô dâu nhỏ. Trên sân bóng chính tiến hành một hồi huấn luyện thi đấu. Leon bị phân ở thay thế bổ sung một phương. Rydell chính là chủ lực một phương giữa sân hạt nhân. Hắn vừa nãy không tin ta muốn dùng giả động tác đã lừa gạt Leon. Kết quả là bị đặt mông chen ngã vào trên cỏ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, đối mặt mạnh mẽ cái mông thế tiến công, Rydell vẫn là cảm giác vô năng lực, vì là chỉ cần dùng cái mông, nhưng là không phạm quy. Càng quan trọng chính là, cái tên này cái mông làm sao có khí lực lớn như vậy. Liền như vậy một củng, hắn liền không nhịn được trực tiếp lùi về sau một bước. Không chống đỡ thật, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Leon thật không tiện vuốt sau não cười cười. Cái kia vẻ mặt thấy thế nào làm sao cũng giống như là rất vô tội. Làm cho người tin phục. Có điều Rydell cảm giác mình đã hoàn toàn nhìn thấu. Cái tên này căn bản không phải cái gì vô tội, hắn chính là cố ý. Leon cũng mặc kệ nhiều như vậy. Cướp được bóng sau, hắn lập tức đem bóng giao cho đội hữu. Rydell vẫn tính là tốt. Hắn ở bình thường trong khi huấn luyện, không ăn ít Leon phòng thủ thiệt thòi. Có câu nói, ăn một tiệm, trường một trí. Lần lượt trải qua, để hắn đang nhìn đến Leon hướng chính mình chạy tới lúc, phản ứng đầu tiên chính là đem bóng truyền cho đội hữu. Có thể những người khác căn bản không biết a. Mặc dù đã gặp rất nhiều thứ Leon cướp bóng dáng vẻ, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, vậy cũng và những người khác cũng cái gì khác nhau. Có điều là lợi dụng thân thể chen tách đối thủ. Loại này cơ bản nhất cướp bóng. Nếu như tùy tiện ra chân, rất khả năng bị trực tiếp đã lừa gạt. Bọn họ không tin. Kết quả là lần lượt bị cướp đoạn. Có Leon này một loại, ở vùng cấm trước không ngừng chạy trốn cướp bóng, đại đại nhiễu loạn đối phương tấn công tồn tại. Thay thế bổ sung đội đánh chính là sinh động. Biểu hiện hoàn toàn không ở chủ lực đội bên dưới. Người trẻ tuổi này thật không tệ. Hắn ra chân rất quả đoán. Trợ lý huấn luyện viên Strobrow nhìn chằm chằm trên sân cái kia bóng người đạo. Không nghĩ tới hắn phòng thủ làm tốt như vậy. Duo đạo, hắn cướp đoạn rất xuất sắc, rất quả đoán. Hay là hắn khuyết điểm duy nhất chính là đại cục trên nắm không được. Nếu như đối thủ vẫn chuyền bóng, hắn liền không biện pháp gì. Yêu cầu của ngươi quá cao. Paul, đây chính là League One. Nếu như đối thủ vẫn chuyền bóng, trước tiên gặp sự cố nhưng là bọn họ. Strobrow cười nói. Duo ngẫm lại cũng gật gù. Strobrow nói một điểm đều không sai. Nơi này nhưng là League One giải đấu, không phải cái gì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha giải hạng nhất, mà là nước Anh giải hạng nhất. Nước Anh bóng đá có thể không có quá nhiều đường truyền ngắn. Premier League còn khá hơn một chút, đặc biệt là ở cấp thấp giải đấu. Quá nhiều đường chuyền ngắn thường thường liền mang ý nghĩa càng nhiều sai lầm. Có rất ít đội bóng am hiểu tinh diệu đường chuyền ngắn phối hợp. Xem trên sân cái kia không ngừng chạy trốn bóng người, liền bằng vào hắn xuất sắc cướp đoạt năng lực, trà trộn League One liền hoàn toàn đầy đủ. Huấn luyện thi đấu chỉ tiến hành 20 phút, Leon không ngừng chạy trốn, không ngừng cướp bóng, chính mình liền hoàn thành rồi 9 lần hoàn mỹ cướp đoạn. Chỉ phạm quy 3 lần, còn đều thuộc về tiểu nhân phạm quy, căn bản sẽ không ăn được một tấm bài. Này vẫn là trải qua 20 phút, chủ lực đội cầu thủ học thông minh, mới không có nhanh chóng quét mới Leon cướp đoạn số liệu. Strobrow không khỏi hoài nghi lên. Kỳ quái, Leon có như thế xuất sắc năng lực phòng ngự, MU tại sao muốn bán đi hắn? Vậy cũng là MU, bọn họ thật giống không có bán đi thiên tài truyền thống. Hắn cùng Bồ Đào Nha Ronaldo có mâu thuẫn, còn ở so với trên sàn thi đấu ra tay đánh nhau. Người lần trước nên nhìn thấy, Duo nói, cũng đúng, vận khí của chúng ta không sai. So với trên sàn thi đấu, Leon đã sớm say mê so với thi đấu bên trong. Lần lượt cướp bóng, hắn cách làm càng ngày càng thành thạo. Đối với chừng mực nắm cũng càng ngày càng tốt. Mỗi một lần đối phương dẫn bóng, hắn liền chạy tới cướp bóng. Chỉ tiếc khoảng thời gian này, đối phương học thông minh, nhìn thấy hắn chạy tới, liền trực tiếp đem bóng chuyển đi, không cho hắn cơ hội biểu hiện. Có một lần, Rydal chuyển bóng sau, còn đối với hắn cười cười. Leon, ta cũng sẽ không tùy tiện cho ngươi cơ hội. Ha ha, ngươi thật vô liêm sỉ. Leon hướng hắn giơ ngón giữa. Chỉ có thể mặt tối sầm lại hướng về một bên chạy đi. Chờ hắn đều chạy đi, Rydal đột nhiên cảm giác thấy có chút không đúng. Vừa mới cái kia đối thoại, vô liêm sỉ nên không phải là mình đi. Phác, cái tên này đều đem bên mình bắt nạt. Nhìn thấy hắn đều phải chuyền bóng, hắn mới là vô liêm sỉ nhất. Rydal phản ứng lại liền muốn chửi, ngẩng đầu liền nhìn thấy đội hữu Lee Makarov bi kịch. Hắn còn không nhận được chuyền bóng, bóng đá liền bị Leon ra chân cắt đứt. Sau đó cái tên này cũng không biết là nghĩ như thế nào, bóng đá đều đến dưới chân, hắn còn lưng thân ngược lại chen trụ Makarov. Sau đó cái mông mạnh mẽ hơi dùng sức, Makarov ngã xuống đất, ngã tại ngoài sân. Rydal hai tay che mắt, lúc này mới thật sự gọi vô liêm sỉ đi. Nhưng coi như đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên cũng cảm thấy Leon làm quá. Có thể giữ bóng cái mông dùng sức chen người hoàn toàn có thể không phạm quy a. Ai bảo Makarov gầy yếu như vậy? Gầy yếu, người cao 1m8, 150 cân khoảng chừng, trái phải thể trọng, cả người bắp thịt. Như vậy Makarov, làm sao cũng xem không gầy yếu. Liền như vậy dễ dàng bị Leon đặt mông chen ngã. Ngã trên mặt đất Makarov không thể thu hoạch một điểm đồng tình. Bởi vì mọi người đều cùng Rydal ý nghĩ gần như ngươi cả người bắp thịt đều là bạch trường. Trải qua 20 phút huấn luyện thi đấu, hầu như hết thảy Wigan Athletic cầu thủ đều đối với Leon hoàn toàn phục. Dùng đội bóng đội trưởng Peter Kennedy lời nói tới nói, chúng ta là nhân loại bình thường, ngươi cùng một con đại châu hoang so với khí lực, vốn là không công bằng. Cho nên khi hắn tới được thời điểm, lựa chọn duy nhất chính là đem bóng chuyển đi. Chấm ngoặc kép, đông đảo cầu thủ, đặc biệt là chủ lực đội bị Leon đoạt lấy cầu thủ, đều yên lặng gật đầu. Nhân loại chúng ta không thể cùng đại châu hoang tính toán. PS, cầu thu gom, phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.